Anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 24, hòa được không? Góc chuyện audio.com. Nhưng anh chưa cả kịp chạy ra ngoài. Bác sĩ đã làm bộ làm tịch ho khủ khủ bước vào rồi. Làm anh vừa nghi hoặc lại có chút lo sợ. Bác sĩ này, phải chăng là nhìn thấy hết rồi chứ? Mặt Dung Cúc lập tức nóng lên, tạo thành chút phiến hồng nhỏ hai bên gò má. À sao lại nhìn thấy cảnh đó chứ? Otoke, nãy là anh không cố tình. Nhưng nhỡ bà này lại suy tính linh tinh rồi tung lên mạng thì xác định đã chết còn chết hơn nữa. Cầu trời khấn Phật, trời đất linh thiêng, thần linh ban phước bảo vệ cho cái mạng nhỏ của Zeon Dung Cúc này à, nhưng tiếc là Dung Cúc có cúng bái thành tâm đến đâu. Cái chuyện hiểu lầm tình cảm vẫn diễn ra mới đắng cay cuộc đời. Bà cô bác sĩ cứ vừa kiểm tra sơ sơ cho Anna vừa cười tủm tỉm. Ai da, tụi trẻ này thiệt là chẹp chẹp, ngọt đến cả rụng răng, hương bay thì tung tóe đến nổ cả mắt. Hai, trả bù cho cái bọn đú đởn bây giờ. Yêu nhau được mấy hôm là gạ soạc rồi nạo phá thai chứ chả có thương yêu gì sất. Cứ như Dung Cúc với Anna đây. Thì thoảng liếc mắt đưa tình trên sân khấu rồi cứ tận dụng từng giây từng phút mà ôm một cái. Nắm tay một cái hay vuốt nhẹ mái tóc thôi, cũng đã ấm áp đến lạ rồi. Tình yêu là thứ xuất phát từ tận trái tim, từ những hành động giản đơn nhỏ bé, chứ chẳng phải là thân thể loãng lồ trên giường để thỏa mãn dục vọng của nhau. Nếu nói ra, thì thực sự Dung Cúc và Anna rất đáng hâm mộ. Thực đáng hâm mộ à, bác sĩ sau khi kiểm tra tổng thể. Thấy có vẻ không hề có gì liền cười thật tươi sau đó xoa xoa đầu Anna một cách thật ân cần làm những lọn tóc đã rối nay lại càng rối hơn. Trong mắt còn không giấu nổi những nét nhu mì. Giờ thì không sao nữa rồi. Yên tâm nha, tôi sẽ bảo cậu Dung Cúc đây mua gì đó cho cô ăn. Chắc cô đói rồi nhỉ. Bị đánh thế này nên là ăn nhiều để hồi phục sớm. Cô cố mà nghỉ ngơi. Sau đó quay ngoắt sang Dung Cúc nói bằng cái giọng là hỏi nhưng lộ rõ vẻ ra lệnh. Cậu đây có thể mua cháo cho bệnh nhân của tôi không nhỉ? Zeon Dung Cúc sởn cả da gà. Bác sĩ này rõ là nguy hiểm nha. Nhìn mặt kiểu kia, nếu mà lằng nhằng không đi mua chắc lôi cổ cả tổ tông ông bà ra phả thám đời của nhà họ Zeon ra chửi sấp mặt mất. Thôi chuồn lẹ, thế là anh cười trừ ra ngoài. Tính là cố chạy thật nhanh để mua cháo về vì Anna cũng nhịn từ sáng mà giờ cũng đã chiều tối luôn rồi đấy. Sợ tí xỉu ngã chỏng vó ra đấy thì chẳng ai phải khổ đâu mà Zeon Dung Cúc này khổ nè. Tí nữa mấy nàng bên Blackpink qua đây chăm, anh mà không chăm sóc hẳn hoi có mà chết dưới vuốt hổ cái đấy chứ chả đùa. Hứ, không cần nhìn cũng biết cái nhà người ta thương em út cỡ nào rồi. Trả bù cho mấy anh già nhà mình, cứ đánh với quật nhau chả thương tiếc, thấy mà ghen tị chết đi được, à mà Dung Cúc anh cũng đói nữa, phải đi nhanh nhanh để lấp đầy khoảng trống trong bụng chứ nếu không cũng nghèo ra đấy chứ chẳng đùa. Gâu gâu gâu, nhưng đi đường mới biết gian lao, hành trình của Dung Cúc nào có đơn giản thế, vừa mới là đi ra ngoài cổng bệnh viện, anh mới nhận ra mình là nhân vật của công chúng. Không cẩn thận lỡ chân lầm bước là mai lên báo ngay. Liền luống cuống tìm cách hóa trang. Nhưng khổ nỗi lại đến cái khẩu trang cũng chẳng có. Tại nãy đi vội quá. Hu hu giờ thì làm sao? Thôi thì, liều vậy. Anh cởi cái áo khoác của mình ra rồi chùm lên đầu như một con điên lêu lổng rồi chạy ngay đến tiệm cháo gần đấy mua mấy phần cháo dinh dưỡng. Cũng 5 hay 6 phần gì đấy thôi. Chứ nếu một phần anh sợ anh không đủ no, khéo khi còn chả đủ lót à ý, yên tâm, thưa thì anh ăn hộ, chả có cớ gì Zeon Dung Cúc là không ăn được cả. Nhưng bên ngoài Dung Cúc chật vật là thế, bên trong bệnh viện lại vô cùng tĩnh mịch mới đáng hơn. Bác sĩ trẻ sau khi thấy Dung Cúc đã rời đi, liều một phát thay mặt 360 độ, nhìn Anna bằng con mắt khả ái hỏi nhỏ. Quan hệ hai người có vẻ tốt quá nhỉ? Nghe vậy, trong lòng có chút khinh thường. À hát, chỉ là muốn thỏa mãn tò mò đúng không? Được, chị đây chiều hết, nhỏ ra vẻ ngại ngại. Con cố ý quay mặt đi hướng khác ấp úng nói. Dạ, dạ không. Tụi em chỉ quen biết sơ sơ mấy lần chào hỏi trên sân khấu thôi ạ, bác sĩ cười nhẹ. Đúng là những bé này là dễ thương nhất quả đất. Chú chó mà ôi, vừa cưng vừa thương, thôi thì không làm khó bé nữa vậy. Rồi bác sĩ đi ra ngoài để còn xem những bệnh nhân khác. Ai gu nãy giờ xem tụi nhỏ, công việc cũng chất thành núi CMN rồi. Giờ mà không vác thân đi làm thì có mà xác định ngày mai xuống phòng kế toán nhận lương cộng cái đơn thôi việc. Hu hu, chỉ tại bác sĩ đây nghèo nàn. Phải đi làm đầy tớ cho cái bọn tư sản kia thôi chứ nếu không có mà ngồi chơi xem phim xến rồi. Hu hu, cả đời có một lần vậy mà. Thôi đành bye bye để lại bé Anna một mình vậy. Chỉ ước bé sẽ không làm sao thôi. Nhưng bác sĩ này lo xa quá rồi. Anna thì có làm sao được. Mà nói thật ra thì, bà này đi ra Anna còn mừng muốn tung bông. Người đâu mà thấy ghét. Chuyện mình chả lo đi lô chuyện bao đồng. Còn lấp ló ở cửa ngắm trộm nữa chứ. Chả có cái sang chảnh quý phái của phụ nữ gì cả. Thực khiến nhỏ còn thấy mất mặt thay. Đàn bà con gái mà mất đi quý phái thì khác quái gì đàn ông. Không thể chấp nhận được. Mà thấy bà này có vẻ cũng ngâu nghê lắm chứ chẳng đùa. Con mắt hồi này, nhìn nhỏ rõ là có trìu mến. Không, phải nói khi có Dung Cúc nó còn đáng ngờ hơn. Rõ là thuộc cái loại muốn cưỡi ngựa xem chuyện người ta. Rảnh rang thì ngắt bông hoa vứt vô. Đến là ngứa mát, nhưng cũng may là cô ta cũng có chút hữu ích. Có khi làm xịt căng đan tăng phần đáng tin cũng nên. Ý nhỏ. Là xịt căng đan tình cảm, ngay sau xịt căng đan đầu tiên, nhỏ đã xác định ngoài xịt căng đan tình cảm chẳng có gì có thể làm được lên tích sự cả. Chỉ duy trì được vài ngày, thậm chí là vài giờ, chả đáng gãi ngứa, vừa hao tâm tổn sức lại phải ăn gạch đá, cũng mệt lắm đấy chứ. Còn xịt căng đan tình cảm chính là một vũ khí được giấu trong bó hoa tươi. Nhỏ cầm bó hoa đó hướng về Dung Cúc và đâm. Kịch thì sẽ thật là ngọt ngào cay đắng, nhưng hiện thực sẽ lại là một nụ cười nửa miệng khinh bỉ và một con mắt ngỡ ngàng đến đáng sợ. Nghĩ đến thôi đã thấy thực thú vị, nhỏ cười, và làm cho Dung Cúc tự đến gần con dao càng thú vị hơn. Như giờ chẳng hạn, nhân cơ hội này, cho Zeon Dung Cúc nghĩ nhỏ đã bỏ đi cái suy nghĩ xấu xa trong mình. Quay đầu lại thành một đứa con gái bình thường vui thì cười ghét thì nói ra. Rồi còn yêu quý BTS nữa, khiến anh cởi bỏ lớp áo giáp phòng thủ, tự đến gần và mở lòng mình cho nhỏ chạy vào, rồi chợp mắt một phát, xoẹt, máu đỏ chảy ra, và lúc ấy Zeon Dung Cúc chết đứng không chớp nổi mắt, cạch, tôi về rồi, Dung Cúc đẩy cửa đi vào với mấy túi cháo bự trong tay đang nghi ngút khói với hương thơm làm người ta ngửi thấy mà thèm. Bất ngờ và nhanh chóng đến nỗi nhỏ phải luống cuống giấu đi nụ cười thầm mà cố biểu hiện ra một nét mặt tiền tụy đến đáng thương. Trong bụng không ngừng chửi thầm. Hà cớ gì mà anh lại có thể vô duyên vô cớ đến vậy hả? Có phép lịch sử tối thiểu là gõ cửa trước khi vào cũng chẳng làm được. Thấy ghét, nhưng là, mùi hương của cháo mà Dung Cúc mang đến thực đáng yêu hết nước. Nhỏ đói muốn xỉu rồi nè. Nãy có ăn được chút táo mà, chả thấm vào đâu cả. Ư, hình như trong cháo còn có thịt hay gì gì đó hay sao ý, ngửi mùi là nhỏ biết ngay. Min, mũi chó mặt cười, à hát, ở phương diện này Zeon Dung Cúc thực sự phải nói là tuyệt nhất đấy. Nếu không phải Forever NT thì đã yêu luôn rồi. Chẹp, cuộc đời cũng chớ trêu ghê cơ, nhưng chớ trêu thế nào? Ghét vẫn là ghét, còn nhỏ, giờ thì nhập vai và diễn thôi. Sao anh đi lâu vậy? Nhỏ làm mặt phụng phịu hỏi. Cái giọng thì oh my god, đạt chuẩn bành bèo Việt Nam. Nghĩ đến mà nhỏ muốn ói. Nhưng vì phải nhập tâm, ghét thế nào cũng phải chịu chứ nếu không có mà hỏng hết cả bánh kẹo. Lúc ấy thì méo vui đâu. Dung Cúc thì nào có khá hơn được bao nhiêu? Nghe được cái giọng ấy thì lạnh hết sống lưng. Trong đầu con luôn luôn có cái dự cảm không lành. Hôm nay Anna bị sao vậy? Thôi kệ, chắc bị đánh nhiều có vấn đề. Thương ghê cơ, cô vẽ lên nụ cười. Anh cũng cố nói bằng cái giọng yêu chiều. Tại là người nổi tiếng mà. Với lại cũng mua nhiều cháo nữa. hòe, nhỏ muốn nôn, cái giọng của Dung Cúc nghe thực muốn nôn. Đù má, nếu không vì phải nhập vai và diễn xuất nhỏ đã xông đến đấm cho anh mấy phát cho thức tỉnh rồi. Phác, ghê chết mẹ, à mà anh ta có cháo. Có chết cũng không được manh động, vì đồ ăn là muôn năm mà. Dung Cúc thấy nhỏ nhìn chằm chằm vào cái túi cháo lớn, liền hiểu ngay ý mà đổ ra cái bát trong tủ mà bệnh viện này đã chuẩn bị sẵn. Bưng ra một bát lớn nghi ngút khói, anh ngồi trước mặt nhỏ với cái thìa trong tay. Tư thế này, rõ là không có ý định đưa mà là có ý định bón. Nhỏ nắm chặt tay, bà nó, điên à, Dung Cúc thì chỉ biết khóc thầm trong lòng, anh là nào có muốn đâu. Căn bản là do bà bác sĩ điên vừa nãy kéo lại bảo là phải bón cho ăn từng miếng một đấy chứ. Còn bảo là đỡ đần chăm sóc thì mới mau khỏi. Nghĩ thôi mà muốn khóc thật lớn cho thế giới này biết anh khổ thế nào rồi mà. Hu hu, anh hận Anna đến chết mất. Nhưng trong lòng là thế. Hai người này vẫn chọn nghe lý trí để hành động. Chàng thì không muốn trái với lương tâm. Nàng thì không muốn hỏng kịch bản. Khổ ghê cơ, Dung Cúc múc ít cháo lên, thổi nhẹ cho nguội bớt, nóng quá sẽ bỏng thật đó à nha. Không chơi với mấy thứ nguy hiểm này được, đến tận khi bản thân đã yên tâm rồi mới đưa ra trước mặt nhỏ. Mở miệng ra để đút cho nào, nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, dù trong lòng là đang gào thét đờ mờ con chó, tao cấm mày mở miệng ra, thèm dai đến gặp thằng này cũng nghe à, đờ mờ ngậm mõm vào. Nhưng là kịch Abner muôn năm, kịch bản thần thánh, kịch bản quyền lực, vẫn hơi mở miệng ra. Nhân lúc đó Dung Cúc cũng từ từ đưa cháo vào luôn, vị của nó ấm ấm, tuy có chút thanh đạm nhưng lại có cả thịt, thoáng qua có chút ngọt ngọt, nhưng lại là vị nêm vừa phải không mặn không nhạt, mùi thịt còn hòa với cả chút rau nhỏ rắc trên, vừa hài hòa lại vừa đẹp mắt, ăn rồi, nhỏ chỉ có một câu để diễn tả thôi. Ngon tuyệt cú mèo, đồ ăn ngon đúng là có sức mạnh ghê gớm. Anna cười đến tít cả mắt, chả kêu ca gì mà ngồi ngoan ngoãn cho Dung Cúc bón từng miếng một. Còn là mong chờ từng thìa cháo của anh nữa cơ, ấm ấm lại ngon cực kỳ. Và thế là có cái con người ghét ơi là ghét nhưng ăn hết cả tô cháo mà Dung Cúc đút cho đấy. Trong lòng còn phải cảm ơn thần linh bốn phương tám hướng vì cho ăn ngon. Đã vậy còn chả phải đụng chân đụng tay xíu nào. Trời cao đúng là biết chọn người mà ban phước. Cứ ở gần Zeon Dung Cúc là được ăn ngon nhoa. Sướng vô cùng luôn, giờ thì cho Dung Cúc kỳ cũng sướng tí nào. Cảm ơn anh nha, nhỏ cười nhìn anh. Đến díp cả mắt, miệng sau đó muốn nói gì. Nhưng lại thôi, ánh mắt cũng cụp xuống. Nhìn vào bàn tay đang đan vào nhau. Anh có tình ý nhìn thấy. Thiết nghĩ, chắc nhỏ có gì uẩn khúc muốn nói. Muốn nói gì, thì nói đi, nhỏ lại nhìn anh, đáy mắt hiện lên nét cười. Hòa hòa được không, Dung Cúc căng mắt, nhưng sau đó là nụ cười tươi đến lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương. Hòa đi, nhỏ cũng cười nhìn anh, như một con ngốc, chỉ biết cười mà nhìn anh. Chẳng biết là do vô tình hay do những tính toán của nơi trời cao xanh thẳng. Anh chợt thấy mình có chút đỏ mặt, Anna, cũng có lúc dễ thương đấy nhỉ, nhưng tiếc anh lại không hề nhận thức được, một khi đã để suy nghĩ ấy vào đầu mà đẩy đi những thứ xấu xa bẩn thỉu về nhỏ. Là anh đã thua dưới chân của con người ấy, thua, không phải vì tình, mà là vì tự biến mình thành chú cá nhỏ bé, lạc vào lưới của con người độc ác, không tự do. Không sức mạnh, chỉ có thể nằm đó và đợi chờ lưỡi dao nhọn đâm vào mình đến là đau đớn. Và giờ, là đến khâu cho Anna mổ xẻ bằng con dao nhọn của mình. Cách chương.